Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tiểu tao niên. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca đi ra cửa xem xét đối tượng. Hắn thiết lập mục tiêu còn là yêu cầu kia tương đối hà khắc ca sĩ. Có thể còn không có kết quả. Hàn Ca có phần bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đem cái này tiêu chuẩn lại điều thấp một chút. Hoặc là buông tha cho bồi dưỡng ca sĩ. Từ khác địa phương trước làm lên. Thế nhưng là nghĩ xông ngành giải trí. Dễ dàng thành danh hai cái chức nghiệp chính là ca sĩ cùng diễn viên. Về phần người mẫu còn lại, vũ giả đều chức nghiệp. Bởi vì chịu chúng nhỏ bé. Xuất đầu độ khó có phần đại. Chỉ là điện ảnh lại là hiện tại chính mình làm không được. Nhưng làm âm nhạc lại là không thành phẩm. Cái gì? Ấn chế album muốn thành bản. Không tồn tại. Hiện tại cũng là con số album. Thế nhưng là Hàn Ca lại không muốn giảm xuống tiêu chuẩn. Chẳng lẽ tiếp tục lại mang cái nữ nhân vật chính truyền bá? Tuy như vậy có thể. Nhưng một mực mang nữ nhân vật chính truyền bá cũng không phải biện pháp. Vật này lợi nhuận chỉ có thể coi như cất bước tài chính. Muốn đem công ty kiêu ngạo, vẫn phải là dựa vào đứng đắn ca sĩ cùng diễn viên xông ra trò. Lúc này đã là 1 giờ chiều nhiều chung, Hàn Ca đang đi đến một nhà tiệm internet trước, uống một ngụm trong tay đồ uống. Hắn nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi, vì vậy đi vào tiệm internet, ý định thổi một chút điều hòa, thuận tiện ý định nhìn một hồi học sinh tiểu học triệt lon. Mỗi lần nhìn học sinh tiểu học ngược đãi chính là một kiện tâm tình khoan khoái sự tình. Tuy thế giới này, anh hùng liên minh, đổi tên thành vương giả liên minh, thế nhưng đại biểu, vương giả, anh văn là lo đê. Nó có, thượng đế, xưng vương xưng bá, khiến cho thành vương, ý tứ. Cho nên, cái này trò chơi tên gọi tắt còn là lon. Về phần trong trò chơi anh hùng thiết kế, cùng kiếp trước ngược lại không có gì khác nhau, liền anh hùng danh tự đều đồng dạng. Tiến tiệm internet, quả nhiên không sai biệt lắm một nửa tiểu bồn hảo hữu đều tại chơi lon. Chỉ một điểm này mà nói, cảm giác như là trở lại từ tiền thế giới đồng dạng. Hàn Ca tùy ý đứng ở gần nhất tiệm internet môn khẩu một loạt nhìn trong chốc lát. Sau đó một cái tiểu tao niên thao tác hấp dẫn ánh mắt của hắn. Các loại tao thao tác, nước chảy mây trôi, quả thật thanh tú có bay lên. Lại vừa nhìn này tiểu tao mỗi năm kỳ, hẳn là chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng. Hàn Ca không khỏi có chút tò mò. Tiểu Miêu, nhìn xem người này điện cạnh thiên phú. Hàn Ca đạo Tiểu Miêu, đang ở trong quét hình. Đã quét hình hoàn tất, mục tiêu, điện cạnh lon, thiên phú tối cao, cho điểm vì 95, 7 phân, ta cái đi, đây là đến nay gặp được tối cao thiên phú cho điểm A. Từ điểm này, ít nhất để cho Hàn Ca biết, 95 phân trở lên thiên phú đúng là tồn tại. Thấy được vị này tiểu tao niên sau, Hàn Ca đột nhiên nghĩ đến. Nếu như về sau chính mình tổ một cái lon chiến đội, toàn bộ đều 95 phân trở lên thiên tài tuyển thủ. Có cơ hội hay không trùng kích một hạ vô địch thế giới đâu này? Loại này phối trí lại đi qua hảo hảo huấn luyện mài giũa. Hẳn là có nhất định cơ hội, tuy hiện tại tựa hồ cách một bước kia còn có chút xa. Bất quá ít nhất trước tiên có thể đem cái này tiểu tao niên ôm nhập dưới trướng. Gia hỏa này hình tượng cũng không tệ, một cái sạch sẽ tươi mát tiểu xuất ca, cho dù hiện tại để cho hắn đi làm vương giả liên minh chủ bá. E rằng nhân khí cũng sẽ không thấp, sau đó Hàn Ca lại tra một chút hắn trước mắt, lon thiên phú, kết quả phát hiện chỉ có 78,6 cho điểm, hắn còn không có đem mình thiên phú hoàn toàn phát huy được. Hàn Ca thấy thế. Liền chuẩn bị hành động, một mực đợi đến vị này tiểu tao niên đánh xong một bà. Hàn ca chú ý tới hắn cuối cùng giới diện biểu hiện phân đoạn là kim cương 2. Này đã xem như cao phân đoạn. Tiểu suất ca, ngươi chơi lon bao lâu? Hàn ca lúc này mới bắt đầu cùng hắn đáp lời. Tiểu tàu niên nghe vậy, quay đầu lại nhìn qua Hàn ca nhất nhãn. Sau đó cười cười, nếu như chỉ nói bài vị thi đấu, ta chơi vẫn chưa tới một tháng. Một tân thủ, nhưng chỉ không dùng đến một tháng liền vọt tới toàn. Chui vào, hai, này không phục không được a. Nếu như không biết toàn, chui vào, hai cụ thể đại biểu cái gì khái niệm. Vậy chỉ cần biết một chút từng server. Kim cương hai phần đoạn trở lên người không được 1%. Hơn nữa hắn trả lại chơi không được một tháng. Theo xu thế lại cho hắn một chút thời gian. Xông lên tối cường vương giả phân đoạn là không có vấn đề. Mà tối cường vương giả phân đoạn nhân số tỷ lệ cũng chỉ có 0.02%. Bình quân từng khu mỗi một trong vạn người. Chỉ có hai cái vương giả. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hàn ca cười hỏi, 15 tuổi, tiểu tao niên hồi xong sau, thần sắc không khỏi có chút nghi hoặc, ngươi vì cái gì một mực hỏi ta những cái này đâu này? Bởi vì ta cảm thấy ngươi thiên phú không tồi, tuy ngươi chơi không được một tháng, nhưng ta tin tưởng ta ánh mắt. Hàn ca nói thẳng, ta nghĩ bồi dưỡng ngươi một chút, xin hỏi ngươi có hứng thú hay không làm lon chủ bá? Ếch. Nam hài trong lúc nhất thời tựa hồ có phần mộng, đây là ta danh thiếp, ta là hiện đại giải trí phòng làm việc người phụ trách. Hàn ca cầm danh thiếp đưa cho hắn, vừa cười nói, như vậy đi, ta xem ngươi bây giờ hẳn là vẫn còn ở học bài. Vấn đề này khẳng định phải trước trưng cầu ba mẹ ngươi ý kiến. Chúng ta trước giúp nhau lưu lại cái dãy số, chúng ta về sau điện thoại câu thông. Vậy đi ha, thấy Hàn ca không có làm cho quá mau, tiểu tàu niên một chút do dự, còn là đáp ứng Hàn ca yêu cầu. Hắn ý định về nhà cùng ba mẹ nói rằng vấn đề này, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta ký kết. Mỗi tháng thấp nhất 6.000 khối tiền lương tạm, cộng thêm tiền thưởng, Hàn ca tiếp tục nói. Cái gì? Chơi game mỗi tháng liền có 6.000 khối tiền. Tiểu tàu niên có phần giật mình, lấy hắn cái tuổi này, tiền lương 6K chưa tính là số lượng nhỏ. Không sai, Hàn ca cười gật đầu, ngươi về trước đi cùng cha mẹ ngươi nói một chút, sau đó đem bọn họ ý nghĩ nói cho ta biết. Có thể chứ, không có vấn đề, Hàn ca nghe vậy cười gật gật đầu. Vậy chúng ta lần sau gặp lại, tuy Hàn ca biết, rất có thể sẽ bị cha mẹ của hắn cự tuyệt. Bất quá cha mẹ vấn đề ít nhất còn có thể thương lượng. Nhưng hợp đồng lại không được. Bởi vì hắn mới 15 tuổi. Sở ký hợp đồng là không có hiệu quả. Phải có người thành niên giám hộ mới được. Rời đi tiệm internet về sau. Hàn ca không khỏi có chút cảm khái. Muốn tìm người một mực không tìm được. Không có quá để ý ngược lại đụng phải. Nhân sinh thật đúng là kỳ diệu. 6 giờ tối chung, Hàn ca ước Ninh Manh xuất ra ăn món ăn cơm tối. Bất kể như thế nào, bữa cơm này đều là hẳn là thỉnh. Không khách khí chút nào nói. Không có Ninh Manh, lại không có tối hôm qua văn tiểu thi kia hơn 10 vạn lễ vật tiền. Hàn ca, phùng tiểu lãnh cái kia thổ hào fan hâm mộ cho tiểu thi soát nhiều như vậy lễ vật. Nhất định sẽ bị phùng tiểu lãnh để mắt tới. Nói chuyện phiếm thì Ninh Manh nói lên vấn đề này. Hơn nữa coi nàng tính cách, đoán chừng cũng sẽ ghi hận là ta kiểm tra phòng nguyên nhân. Người này thực rất quái lạ. Cái này ngược lại không quan trọng. Dù sao tiểu thi bị phùng tiểu lãnh để mắt tới là khi nào sự tình. Bất quá cũng không cần lo lắng nàng. Hàn ca cười nói, bất kể thế nào nói, người cũng là đấu chó nhị tỷ. Thật sự không được cùng tiểu thi liên lên tay, cũng nhất định có thể đem nàng kéo xuống. Cái gì đấu chó nhị tỷ nha? Ta xem không lâu sau, ta nhị tỷ cũng phải thối vị nhượng chức. Ninh Manh cười nói, đúng rồi, Trầm Bích Nguyệt Bạch Hàn ca nhất nhãn. thần sắc có chút bất mãn. Ngươi để cho Manh Manh tra cái phòng, kết quả để cho nàng hiện tại nhị tỷ địa vị đều muốn chịu uy hiếp. Ngươi như thế nào bồi thường nàng a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?